các Phật tử. Dòng về bên phải biển Hương Thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm Đễ, lại có biển Hương Thủy tên là Liên Hoa Nhân Đà La Võng. Trong đó có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương Ảnh. Nương tất cả hoa sen hương mani trang nghiêm mà trụ, dùng tất cả trí quan âm thanh của Phật làm thể. Vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng. Các đệ tử của Phật dòng về bên phải biển Hương Thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm, lại có biển Hương Thủy tên là Liên Hoa Nhân Đà La Võng. Trong biển Hương Thủy đó có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương Ảnh. Nương tất cả hoa sen hương mani trang nghiêm mà trụ, dùng tất cả trí quan âm thanh của Phật làm thể. Trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là Chúng Sinh Hải Bảo Quang Minh, hình trạng như tạng chân châu. Nương tất cả chuỗi mani biển nước xoáy mà trụ, có mây thủy quang minh mani che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi quái Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Tư Nghì Công Đức Biến Chiếu Nguyệt. Phía trên thế giới Phổ Hiện Thập Phương Ảnh có 20 tầng thế giới. Phương dưới cùng có thế giới tên là Chúng Sinh Hải Bảo Quang Minh, hình trạng như tạng chân châu. Nương tất cả chuỗi ma ni biển nước xoáy mà trụ, có mây thủy quang minh mani che phủ ở trên. Có thế giới nhiều như số hạt bụi quái Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Bất Tư Nghì Công Đức Biến Chiếu Nguyệt, đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi quái Phật, có thế giới tên là Diệu Hương Luân. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Lượng Lực Tràng. Phía trên thế giới Chúng Sinh Hải Bảo Quang Minh trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi quái Phật, có thế giới tên là Diệu Hương Luân. Có vị Phật hiệu là Vô Lượng Lực Tràng, đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi quái Phật, có thế giới tên là Diệu Quang Luân. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Giới Quang Âm Giác Ngộ Huệ. Phía trên thế giới Diệu Hương Luân trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi quái Phật, có thế giới tên là Diệu Quang Luân. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp Giới Quang Âm Giác Ngộ Huệ, đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hống Thanh Mani Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Liên Hoa Quang Hằng Thùy Diệu Tý. Phía trên thế giới Diệu Quang Luân trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hống Thanh Mani Tràng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Liên Hoa Quang Hằng Thùy Diệu Tý, đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi quái Phật, có thế giới tên là Cực Kiên Cố Luân. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Thối Chuyển Công Đức Hải Quang Minh. Phía trên thế giới Hống Thanh Mani Tràng trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi quái Phật, có thế giới tên là Cực Kiên Cố Luân. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Bất Thối Chuyển Công Đức Hải Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi quái Phật, có thế giới tên là Chúng Hạnh Quang Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Trí Phổ Thắng Tôn. Phía trên thế giới Cực Kiên Cố Luân trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Hạnh Quang Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Phổ Thắng Tôn, đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sư Tử Tòa Biến Chiếu. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Sư Tử Quang Vô Lượng Lực Giác Huệ. phía trên thế giới chúng hạnh quang trang nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Có thế giới tên Sư Tử Tòa Biến Chiếu. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Sư Tử Quang Vô Lượng Lực Giác Huệ đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Có thế giới tên là Bảo Diễm Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Pháp Thanh Tịnh Trí. Phía trên thế giới Sư Tử Tòa Biến Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Diễm Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Thanh Tịnh Trí, đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Đăng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Ưu Tướng. Phía trên thế giới Bảo Diễm Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Đăng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Ưu Tướng đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thường Văn Phật Âm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tự Nhiên Thắng Oai Quang. Phía trên thế giới Vô Lượng Đăng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi quái Phật, có thế giới tên là Thường Văn Phật Âm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tự Nhiên Thắng Oai Quang Phật, đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi quái Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Biến Hóa. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Kim Liên Hoa Quang Minh. Phía trên thế giới Thường Văn Phật Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Biến Hóa. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Kim Liên Hoa Quang Minh đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Nhập Thập Phương. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Quán Pháp Giới Tần Thân Huệ. Phía trên thế giới Thanh Tịnh Biến Hóa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Nhập Thập Phương. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Quán Pháp Giới Tần Thân Huệ đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sĩ Nhiên Diễm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Quan Diễm Thụ Khẩn Na La Vương. Phía trên thế giới Phổ Nhập Thập Phương, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sĩ Nhiên Diễm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Quan Diễm Thụ Khẩn Na La Vương đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Quang Biến Chiếu. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Hương Đăng Thiện Hóa Vương. Phía trên thế giới Sĩ Nhiên Diễm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Quang Biến Chiếu. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Hương Đăng Thiện Hóa Vương đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Hoa Tụ Luân. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phổ Hiện Phật Công Đức. Phía trên thế giới Hương Quang Biến Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Hoa Tụ Luân. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Phổ Hiện Phật Công Đức đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Phổ Thanh Tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng Thần Thông Vương. Phía trên thế giới Vô Lượng Hoa Tụ Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Phổ Thanh Tịnh. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng Thần Thông Vương đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Quang Hải. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thập Phương Tự Tại Đại Biến Hóa. phía trên thế giới chúng diệu phổ thanh tịnh. Trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Quang Hải. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thập Phương Tự Tại Đại Biến Hóa đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Hoa Tạng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Giới Bảo Quang Minh Bất Khả Tư Nghị Huệ. Phía trên thế giới Kim Quang Hải, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Hoa Tạng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp Giới Bảo Quang Minh Bất Khả Tư Nghị Huệ đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đế Thích Tu Di Sư Tử Tòa. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thắng Lực Quang. Phía trên thế giới Chân Châu Hoa Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đế Thích Tu Di Sư Tử Tòa. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thắng Lực Quang đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Bảo Phổ Chiếu. Hình trạng như hình vuông, nương biển rừng hoa mà trụ, có lưới đế khắp mưa xuống vô biên màu sắc mani dương, che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Biến Chiếu Thế Gian Tối Thắng Âm. Phía trên thế giới Đế Thích Tu Di Sư Tử Tòa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Bảo Phổ Chiếu. Hình trạng như hình vuông, nương hoa lâm hải mà trụ, có lưới đế khắp mưa xuống vô biên màu sắc mani dương, che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 20, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng có hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Biến Chiếu Thế Gian Tối Thắng Âm, đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biện thứ 6, thế giới chủng phổ hiện thập phương ảnh, có 20 tầng thế giới ở trong biển Hương Thủy Liên Hoa Nhân Đà La Võng. Các Phật tử, dòng về bên phải biển Hương Thủy Liên Hoa Nhân Đà La Võng đó lại có biển Hương Thủy tên là Tích Tập Bảo Hương Tạng. Trong biển Hương Thủy đó có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Oai Đức Trang Nghiêm, dùng tất cả Phật Pháp Luân Âm Thanh làm thể. Vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các đệ tử của Phật, dòng về phía bên phải biển Hương Thủy Liên Hoa Nhân Đà La Võng đó, lại có biển Hương Thủy tên là Tích Tập Bảo Hương Tạng. Ở trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Oai Đức Trang Nghiêm, dùng tất cả Phật Pháp Luân Âm Thanh làm thể tánh. Trong đó, phương dưới cùng có thế giới tên là Chủng Chủng Xuất Sinh, hình như kim cang, nương đủ thứ núi tràng kim cang mà trụ, có mây quang minh cang báo che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Liên Hoa Nhãn. Phía trên thế giới Chủng Nhất Thiết Oai Đức Trang Nghiêm có 20 tầng thế giới, trong đó phương dưới cũng có thế giới tên là Chủng Chủng Xuất Sinh, hình trạng như kim cang, nương núi kim cang tràn mà trụ, có mây quang kim cang báo che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Liên Hoa Nhãn đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Hỷ Kiến Âm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Sinh Hỷ Lạc. Phía trên thế giới Chủng Chủng Xuất Sinh trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Hỷ Kiến Âm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Sinh Hỷ Lạc đang giáo hóa chúng sinh.